Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy chia sẻ một chút. Thì thật sự là rất là ngại và Khánh Duy hai ngày hôm qua Khánh Duy hết rất là sốt ruột. Thì nó có lịch cắt điện vào thứ bảy thì mình cũng đã thông báo từ mấy ngày trước rồi. Nó thông báo điện lực, nó thông báo từ đầu tuần. Thế nhưng mà đến ngày thứ chủ nhật thì nó vẫn cứ cắt. Mình rất là sốt ruột, bắt đầu chớm hè rồi. Chả biết là nghe phong phanh các bạn trên đấy bảo là tàu nó chặn nước, chặn nước cái gì mà điện lực Việt Nam không nước thì mình cái đấy mình không biết. Nhưng mà chớm mà hiện tượng như thế rồi nè, hôm qua mình phải đi lấy cái máy phát điện về. Thì chắc chắn từ giờ có mất điện thì mình vẫn có điện để đọc, trừ khi bận không làm được thì phải chịu thôi. Chứ còn sẽ không có tình trạng mà cắt điện mà không có chuyện đọc cho mọi người. Thì chỉ mong mọi người hết sức thông cảm. Thông báo là một ngày thứ bảy nhưng mà điện lực nó làm ăn nó cắt luôn cả ngày chủ nhật, bắt buộc phải chịu thôi bạn ạ. Mình làm là liên quan phụ thuộc đến điện mà, mong mọi người hết sức thông cảm. Chứ Khánh Duy cũng rất là sốt ruột, nhiều người nói bạn, các bạn hiểu thì không sao, các bạn không hiểu các bạn nói, nhiều bạn nói rất là khó chịu, mình cũng nghe mình sốt ruột lắm thôi, nhưng mà chấp nhận thì biết làm sao được. Chỉ mong là các bạn hết sức thông cảm cho Khánh Duy hai ngày hôm qua. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 269 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nhân Đạo Chí Tôn tập 169 ngay sau đây. 269 nhé. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ tại trấn Thiên Quan, Trung Nhạc đưa Kiều Thê Mỹ Quyến đi du sơn ngoạn thủy, an nhiên tự tại, tu luyện thần thông đạo pháp, tế thiên bản lên suy đoán thất đạo luân hồi, thỉnh thoảng lại khai đàn truyền kinh giảng đạo, không hề bận tâm tới tình hình chiến trường ngoài tiền tuyến. Lực lượng đích hệ của hắn ngoài Tiên Thiên Cấm Quân ra thì những người khác đều ở đây. Sau này dù cục thế có ra sao, cho dù Tiên Thiên Đế Quân có phát hiện ra bí mật của hắn hay không, thì những lực lượng này của hắn đều là căn bản cho hắn đứng vững, đều là lực lượng có thể cùng sinh cùng tử với hắn. Còn Tân Hỏa, từ khi đại hội chư đế tương lai kết thúc đến giờ, tinh thần đều có phần rệu rã, chẳng có hứng thú gì với bất cứ thứ gì cả. Có lẽ vì trong trận đấu với Trung Nhạc, Huyền Cơ đã thi triển tuyệt học của 22 vị phục khi thiên đế, việc này khiến cho hắn bị đả kích rất mạnh. Ngọn lửa nhỏ này chỉ có công pháp của 9 triều thiên đế, Huyền Cơ lại biết nhiều hơn hắn tận 13 triều, khiến cái danh truyền thừa chi hỏa của hắn là hư ảo, tự cảm thấy mình không bằng một người ngoài. Điều khiến cho Tân Hỏa bị đả kích lớn nhất chính là Huyền Cơ, tuy dung hợp 22 công pháp thần thông đó làm một mà còn thua trước thất đạo luân hồi của Trung Nhạc. Việc này lại khiến cho Tân Hỏa cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cho dù dung hội quán thông truyền thừa của hắn có lẽ cũng không thể vô địch được. Thật ra ý kiến của hắn và Trung Nhạc vốn nhất trí chính là tập trung toàn bộ công pháp của các đời phục khi thiên đế làm một, như vậy sẽ có thể vô địch thật sự. Nhưng cảnh tượng Trung Nhạc phá giải công pháp của Huyền Cơ đã phá vỡ nhận thức của họ. Tập trung hết sở trường công pháp của các đời phục khi tiên đế không thể vô địch được. Điều này khiến cho Tân Hỏa có phần thất vọng và hụt hẫng. Trung Nhạc thì đang tế thiên bàn thử dung hợp Tam Mục Thiên Đồng, Phá Vọng Thiên Kinh với Tiên Thiên Bát Quái, có thêm một môn tuyệt kỹ tổ truyền của phục khi thị. Giờ thiên bàn đủ sức giúp hắn dung hợp nhiều công pháp hơn rồi. Tuy không thể làm được như Huyền Cơ dung hợp công pháp của 22 vị thiên đế, thế nhưng cũng không tầm thường. Trung Dân Thí, dung hợp công pháp các đời thiên đế có tác dụng gì chứ? Tiếng của Tân Hỏa vọng ra nói, cái tên Huyền Cơ đó dung hợp rồi, vẫn không thể hoàn hảo, không phải đã bị phá rồi đó sao? Trung Nhạc cười nói, Tân Hỏa, ngươi quên rồi sao, là ta phá giải. Hắn ngẩng lên quan sát quỹ đạo của Tiên Thiên Bắt Quái bên trong thiên bàn, thần quang tụ lại trong mắt, biến thành Tiên Thiên Thái Cực, Tiên Thiên Tứ Tượng, Tiên Thiên Bát Quái, nhàn nhã nói. Ta phá giải công pháp của tổ bối, thế nhưng công pháp của ta chưa phá được. Chỉ cần công pháp của ta không bị phá, thì công pháp của Phục Khí Thí sẽ không hoàn toàn bị phá giải. Tân Hỏa Khượng Lai đột nhiên mừng rỡ. À, đúng rồi, người là người kế thừa của ta, người chưa bái thì ta chưa bái. Ta còn tưởng ta thua rồi, còn tưởng đại toại thua rồi. Tân Hỏa Vĩ Đại quả nhiên không thất bại mà. Ngọn lửa nhỏ này lại bừng sáng, hoành hoang chống hông cười lớn. Một lúc lâu sau, ngọn lửa nhỏ bình tĩnh lại, nói với Trung Nhạc. Ta chưa từng gặp kẻ kế thừa nào ngoan cố như ngươi cả, ngươi đúng là trâu bò mà. Nghị lực kiên trì, lòng tin bất diệt của Trung Nhạc đúng là Tân Hỏa chưa từng thấy ở ai trước đấy. Trong những người kế thừa, Trung Nhạc chắc chắn không phải người thông minh nhất, cũng không phải người có tư chất xuất chúng nhất. Sự thực là trí tuệ và tư chất của Trung Nhạc chỉ được ở hạng gần cuối, chỉ không đội sổ mà thôi. Khi mới gặp Trung Nhạc, Phục Khí thần huyết trong cơ thể Trung Nhạc thậm chí ít tới đáng thương, gần như có thể bỏ qua không tính. Nhưng Tân Hỏa lại cảm thấy Trung Nhạc là người hắn bồi dưỡng hài lòng nhất. Vì hắn có nghị lực, trí tuệ, ngộ tính không đủ thì khai sáng tiên thiên bắt quái để nâng cao trí tuệ. Tư chất không đủ thì nghịch chuyển tiên thiên nâng cao tư chất. Hắn còn tập trung sở trường của chư đế tương lai. Trong thời loạn thế, hắn thậm chí còn được gọi là trí giả vô song. Những người xưng tụng Trung Nhạc như vậy, nếu biết Trung Nhạc hồi đầu chỉ là người bình thường, với tư chất bình thường, chắc họ không thể tin nổi. Nhưng cũng chỉ có người nghị lực như Trung Nhạc thì mới tiến được tới bước đường hiện tại trong thời đại loạn thế như thế này. Nếu là người khác, chắc không thể làm nổi. Hơn 10 ngày sau, cuối cùng Trung Nhạc cũng dung hợp Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh và Tiên Thiên Bắt Quái. Hắn thi triển Tiên Thiên Bắt Quái, Tam Mục Thiên Đồng cũng bắt đầu vận hành. Nhật Nguyệt rơi vào hai mắt, thần nhãn trên mi tâm mở ra. Trong mắt hắn, cấu tạo của cả thế giới bỗng nhiên thay đổi. Trước kia, hắn thấy núi là núi, nước là nước, bầu tinh không là bầu tinh không. Nhưng giờ trước Tam Mục Thiên Đồng, núi không phải núi, nước không phải nước, tinh không cũng không còn là tinh không nữa. Hắn nhìn thấy quỹ đạo của đạo, đạo đang vận hành trong thiên địa. Một giọt nước chảy, một bông hoa bắt đầu nở, một phiến lá khô rụng khỏi cành, thậm chí tóc của một nữ hài tử đều là biểu hiện của đạo. Trời đất này lần đầu tiên trở nên mới mẻ và đầy thần bí như vậy. Hắn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp không gian, cấu tạo không gian rõ ràng rành mạch. Hắn thấy thời gian giống như dòng sông chảy trôi, không nơi nào không có. Hắn nhìn Nguyệt Thần, nàng là người duy nhất trong chấn thiên quan không bị dòng sông thời quang bao phủ. Nàng đứng dưỡng thời quang nhưng không bị đưa đi, tĩnh lặng mà thần bí. Trung Nhạc khựng người, Nguyệt Thần nhìn hắn cười nhẹ. Trung Nhạc tận hưởng vẻ đẹp mà đến dòng chảy thời gian cũng không thể đem đi. Một lúc lâu sau, hắn rời mắt nhìn lên phía trên. Trên bầu trời thăm thẳm chứa đầy sự huyền bí. Đại Tư Mệnh đã từng nói, khi hậu tiên sinh linh nhìn lên bầu trời thì đã là có tội. Đó là hậu tiên sinh linh đang nhăm nhe sức mạnh của đạo, sự ảo diệu của trường sinh, vĩ lực của thần ma. Giờ Trung Nhạc lĩnh hội được ánh mắt của hậu tiên sinh linh đầu tiên nhìn lên bầu trời. Đó là ánh mắt đầy sự hiếu kỳ, đầy dục vọng tìm hiểu, đầy khát vọng tìm hiểu những điều chưa biết. Đại Tư Mệnh nói, tội này khiến cho hậu tiên sinh linh có sinh lão bệnh tử. Nhưng Đại Tư Mệnh không nói, hậu tiên sinh linh không bị sinh lão bệnh tử dọa cho sợ. Ánh mắt khát khao tìm hiểu đấy được truyền từ đời này sang đời khác. Trung Nhạc phát huy hết mục lực, vũ trụ gần như không có bí mật gì ở trước mắt hắn. Cuối cùng, hắn cũng thấy được hư không giới, hư không vô tận ở điểm tận cùng của không gian. Ở đó, bao la vô tận, lơ lửng những linh hồn cô đơn. Đó là hư không giới đại toại mở ra để cho hậu tiên sinh linh có được nơi lý tưởng để mà trường sinh. Tuy hư không giới chỉ bảo tồn được linh hồn, không thể giúp nhục thân trường sinh, nhưng đó là một lần thử thành công. Hư không giới còn rất nhiều điểm thiếu sót, ví dụ như cần linh hồn của hậu tiên sinh linh phải thật cường đại mới vào được bên trong. Ví dụ như nếu không có tế tự thì linh hồn dần dần sẽ bị khô héo, còn phải có tế tự liên tục để duy trì sự sống cho linh hồn. Cho dù linh hồn trong hư không giới muốn hạ giới thì cũng phải có tế tự mới được. Nhưng đó vẫn là nơi mà vô số sinh linh hướng tới, là nơi để chứng minh mình từng tồn tại trong vũ trụ. Anh linh của liệt tổ liệt tông các tộc ở trong đó tĩnh mịch vô thanh, thế nhưng cũng đầy thần thánh, chốc chốc lại có linh hồn được đánh thức, tế tự chi lực hình thành một đường thông đạo, có tổ linh hạ giới. Ánh mắt Trung Nhạc vượt qua các linh vĩ đại kia tìm kiếm tung tích của liệt tổ liệt tông Phục Khí Thị. Linh hồn của liệt tổ liệt tông Phục Khí Thị đang bị khô héo, họ đã không còn được tế tự nữa. Trung Nhạc tiếp tục cố gắng tìm kiếm linh của họ. Mùi vị của sự cô đơn chắc chỉ có mình hắn cảm nhận được. Thiếu niên Phục Khí tương lai, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Đột nhiên có một giọng nói vọng ra từ trong hư không giới, linh hồn của một vị Phục Hy Thiên Đế đối diện với ánh mắt của hắn, dường như nhìn thấy hắn. Một luồng tinh thần dao động mạnh mẽ chuyển tới, biến thành tiếng nói vang lên trong đầu Trung Nhạc: chúng ta đợi ngươi rất lâu rồi. Trong hư không giới, ánh mắt các Phục Hy thị đế linh chạm vào ánh mắt của Trung Nhạc, từng tiếng nói vang lên trong đầu của hắn. Toàn thân Trung Nhạc rung mạnh, tiếng nói của chư đế biến thành dòng sông, dòng chảy nổ vang trong đầu hắn: người kế thừa tân hóa vào hư không giới. Đúng lúc này, dao động tinh thần của chư đế đột nhiên dừng lại, biến mất không tung tích, giống như một loại sức mạnh thần bí bị cắt đứt vậy. Rồi Trung Nhạc thấy sâu bên trong hư không giới một tấm màn trời kéo ra che khuất tầm mắt của hắn, cắt đứt ánh nhìn của hắn giữa hắn và chư đế. Đó là cái gì vậy? Trung Nhạc không tin nổi, một tấm màn trời thực sự quá lớn, che khuất toàn bộ hư không giới, cắt đứt mọi cảm ứng. Mục lực của Tam Mục Thiên Đồng cũng là một loại cảm ứng, cũng bị cắt đứt, không thể nhìn thấy hư không, khiến cho trước mắt của hắn dường như bị một màn sương che khuất vậy. Là một món thiên đạo chí bảo. Khí tức của tấm màn trời đó rất quen thuộc, là khí tức của thiên đạo chí bảo. Nó phong tỏa cảm ứng và sự qua lại giữa linh hồn tổ bối Phục Hy thị trong hư không giới và giới hạ giới. Nói như vậy, trời cũng tham dự vào sự kiện Phục Hy thần tộc ta bị giết. Hơn nữa, có lẽ không sạch sẽ như chúng sinh tưởng tượng. Trung Nhạc định thần lại, linh hồn chư đế trong hư không giới đang gọi hắn, bảo hắn vào trong hư không giới, chắc chắn là bảo hắn vào trong hư không giới. Làm sao để vào hư không giới đây? Hơn nữa trong hư không giới có một món thiên đạo chí bảo, hắn vào hư không giới liệu có bị nó phát hiện hay không? Linh hồn của Hạo Dịch Đế từng vào hư không giới, có nghĩa là Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh có thể đột phá bức vách chắn giữa hư không và hiện thực. Môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới cực cao, có lẽ có thể giúp cho ta vào hư không giới. Chỉ là trong hư không giới không thể bảo tồn được thực thể, chỉ nguyên thần mới vào được thôi. Nguyên thần của ta liệu có dùng Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh để vào hư không giới gặp chư đế được hay không đấy? Trung Nhạc cho mày, nếu có thể để nguyên thần vào hư không giới thì làm sao để quay trở ra đây? Trong hư không giới có một tấm màn trời ngăn linh hồn chư đế hạ giới. Nếu nguyên thần của hắn vào hư không giới bị nó chặn lại, nguyên thần không trở về nhục thân được, vậy không phải nhục thân của hắn sẽ chết hay sao? Điều này là điều cực kỳ nguy hiểm. Vì thế hắn phải tìm được cách mà nhục thân cũng vào được hư không giới, như vậy mới đảm bảo cho hắn an toàn. Không biết không gian thất đạo luân hồi có giúp ta vào hư không giới được không? Mắt của Trung Nhạc lóe lên tinh quang, các quầng sáng hiện ra sau đầu, thất đạo luân hồi xoay chuyển, uỳnh một tiếng nổ lớn, thân hình hắn biến mất. Lúc trước Trung Nhạc tại thời điểm tu thành biết cảnh thứ 7 đã từng cảm ứng được không gian trước mặt mình trở nên có chút không chân thật, tự hồ như có thể ngao du trong đại thiên thể không, không bị không gian trói buộc. Về sau tu vi của hắn từ từ trở nên tinh thâm, ở trong tổ đình lại đạt được nghiên cứu liên quan tới biết cảnh thứ 7 của chư đế thượng cổ, cùng với lĩnh ngộ đối với thất đạo luân hồi của Phục Môn Đạo Tôn, khiến cho hắn có thể tu thành hai loại biết cảnh thứ 7, hai loại thất đạo luân hồi. Thời không quan của hắn cũng trong lúc bất chi bất giác phát sinh sự thay đổi. Có lúc hắn trải qua chuyện tình nào đấy, thậm chí có một loại ảo giác ta đã từng làm qua chuyện này. Đây là bí cảnh trụ quang của hắn đã liên lụy tới thời gian, khiến cho hắn như có như không nhìn thấy một góc của tương lai, cho nên mới sản sinh ra hiện tượng xem chuyện tương lai mới phát sinh thành chuyện đã từng làm qua. Mà bí cảnh không gian chính là một loại cảm giác khác. Tại thời điểm thôi động không gian thất đạo luân hồi, hắn có thể chui vào trong tầng tầng không gian, không hề bị không gian trói buộc. Bất quá, cho dù hắn thôi động thất đạo luân hồi, cũng có chút không dám khẳng định có thể tiến vào hư không giới hay không. Hư không giới rốt cuộc là có bộ dáng gì, có thuộc về không gian hay không, đại tọa làm sao mở ra hư không giới, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Về phần tân hỏa, hắn cũng không phải rất hiểu biết đối với hư không giới. Niên đại của tân hỏa sinh ra là thời điểm đại tọa đã lão niên, khi đấy hư không giới đã được xây dựng. Đại tọa có cảm giác sau khi chính mình qua đời, thần thông đạo pháp chưa chắc đã có thể tiếp tục lưu truyền xuống. Cho dù có lưu truyền xuống cũng chưa chắc sẽ là chân truyền, chỉ sợ sớm nó bị bóp méo khiến cho biến dạng, cho nên mới lưu lại tân hỏa tương truyền, hy vọng truyền thừa mãi mãi bất diệt. Trong tầng tầng lớp lớp không gian, Trung Nhạc thôi động thất đạo luân hồi không ngừng thâm nhập, xuất phát về phía hư không giới. Không gian vũ trụ chưa làm rất nhiều tầng thì không, thời gian có nhanh có chậm khác nhau. Tầng không gian sâu nhất gọi là U không, Gọi là u không chính là hình dung tầng thời không này sâu không thể lường. Đã không có sinh linh nào có thể tiến vào nơi đây, mà phía sau u không chính là hư không giới do đại toại mở ra. Tiến vào u không cũng đã cực kỳ khó khăn. Lúc trước Trung Nhạc vì muốn lẻn vào thiên ngục đã thôi động thiên dực cổ thuyền đi tới đây, đã tao ngộ một con thần quy cổ lão. Hiện tại Trung Nhạc tiến vào u không đã không cần mượn dùng thiên dực cổ thuyền. Thiên dực cổ thuyền dù sao cũng là vật thể chân thật, hơn nữa còn cực kỳ khổng lồ. Nếu tiến vào hư không giới, tao ngộ lực bài xích cũng sẽ cực lớn, mà một mình Trung Nhạc mục tiêu cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Rốt cuộc hắn cũng đã đi tới u không, tiến lên phía trước nữa chính là hư không giới. Trước đây thiên dực cổ thuyền ra sức nhảy một cái liền xông vào hư không giới, mặc dù thời gian lưu lại cực kỳ ngắn ngủi, nhưng dù sao cũng đã là tiến vào trong đấy. Trung Nhạc đứng trong u không, thất đạo luân hồi gào thét xoay tròn, bị hắn thôi phát tới mức tận cùng. Mà ở sau lưng của hắn chính là tiên thiên nhục xí do đại đạo không gian biến thành. Hắn vỗ mạnh cặp cánh bay lên, tốc độ tiên thiên nhục xí chấn động càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc chợt dốc sức nhảy một cái, thân hình của hắn nhất thời biến mất khỏi u không. Sau một khắc, thân hình của hắn đã xuất hiện trong hư không giới bát ngát yên tĩnh. Trung Nhạc nhất thời cảm giác được một cỗ lực bài xích đáng sợ phóng vọt tới. Trái ngược với lực bài xích chính là linh và hồn của hắn lại có cảm giác vô cùng thoải mái và an bình. Lực lượng của hư không giới đang đẩy nhục thân của hắn trở về thế giới hiện thực. Theo hắn dừng lại trong hư không giới càng lâu, cỗ lực lượng này lại càng mạnh hơn. Trung Nhạc dốc hết lực lượng chấn động tiên thiên nhục xí, hình thành một cái rồi lại một cái không gian xung quanh thân thể chính mình, nỗ lực ngăn cách lực lượng của hư không giới ra với bên ngoài. Đại đạo không gian của hắn hấp thu Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của Hạo Dịch Đế, lại tìm hiểu ra thần thông tiên thiên nhục xí của không gian thần vương thời đại Hắc Ám từ trong ngàn cặp cánh chim của thiên dực cổ thuyền, đồng thời lại bổ toàn lục đạo luân hồi cho Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, thậm chí còn tiến thêm được một bước mở ra thất đạo luân hồi. Hoàn toàn có thể nói tạo nghệ của Trung Nhạc trên đại đạo không gian thậm chí đã siêu việt hơn Hạo Dịch Đế và không gian thần vương, đạt tới một loại tình trạng không thể tin nổi. Bất quá khiến cho hắn không hiểu chính là hư không giới lại vẫn còn bài xích hắn. Hắn có thể dung hợp với bất luận một tầng không gian nào, nhưng ở trong hư không giới lại là hoàn toàn vô dụng. Sợ rằng hư không giới cũng không phải là không gian chân chính à? Trung Nhạc nỗ lực vỗ cánh tiến lên, nỗ lực tại trước khi lực lượng của hư không giới nén hắn ra khỏi nơi này, tìm được linh hồn của bất luận một vị tiên tổ nào. Lực lượng của hư không giới càng lúc càng mạnh, lực bài xích không ngừng nghiền ép về phía hắn, khiến cho hắn cơ hồ khó có thể ổn định lại thân hình của chính mình. Mà càng đáng sợ hơn chính là hắn cảm nhận được lực hấp dẫn của hư không giới đối với linh hồn của hắn cũng càng lúc càng mạnh hơn. Hai cỗ lực lượng này hoàn toàn đối nghịch với nhau, một cỗ muốn lưu linh hồn của hắn lại trong hư không giới, một cỗ lại muốn ném nhục thể của hắn ra khỏi hư không giới. Trung Nhạc cật lực phong tỏa nhục thân chính mình, không thể để trong nguyên thần bị lôi ra khỏi bên ngoài cơ thể. Nhưng cỗ lực hấp dẫn kia vẫn khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía, lo lắng chính mình không chống đỡ nổi, nguyên thần bị vĩnh viễn lưu lại trong hư không giới. Nếu như hư không giới không phải là không gian, vậy hư không giới mà tại hoàng mở ra kia lại là cái gì? Không, không được, cỗ lực lượng này quá cường đại rồi. Lúc này Trung Nhạc đã khó có thể chịu đựng nổi nữa, cảm giác xé rách càng lúc càng kịch liệt. Hắn không thể tiếp tục lưu lại trong hư không giới nữa, bằng không nhục thân và nguyên thần nhất định sẽ bị xé rách ra và phân tách. Nếu nhục thân và nguyên thần bị phân tách ra, sợ rằng chính là một con đường chết. Hơn nữa thất tạo luân hồi của hắn đã sắp sửa đạt tới cực hạn, nếu lại chỉ hoãn thêm nữa không chịu đi, bí cảnh thứ bảy khép lại, sợ rằng hắn thật sự sẽ chết ở chỗ này. Hắn đang định thuận theo lực bài xích rời khỏi hư không giới, trong đầu đột nhiên lóe lên tinh quang. Ta biết rồi, ta biết được chân diện mục của hư không giới rồi. Trung Nhạc bị cỗ lực lượng khổng lồ kia búng bay, giống như một quả lưu tinh bay ra khỏi hư không giới, xuyên qua từng tầng không gian, hung hăng đập thẳng vào trong chấn thiên quan. Toàn thể chấn thiên quan chấn động kịch liệt, một đám mây hình nấm từ từ dâng lên. Đám nữ nhân Âm Phần Huyên, Y Uyển Quân bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng phi thân chạy tới. Chỉ thấy địa phương Trung Nhạc rơi xuống thất xuất hiện một cái hố khổng lồ, nhét một quả tinh cầu vào trong đấy cũng chưa chắc đã có thể lấp đầy được. Mà Trung Nhạc đang nằm hình chữ đại ở dưới đáy hố, cặp tiên thiên nhục xí sau lưng mở ra rách nát tả tơi, bộ dáng vô cùng thê thảm. Đám người vội vàng bay xuống đáy hố chuẩn bị cứu giúp, chỉ thấy Trung Nhạc dưới đáy hố đột nhiên nở nụ cười rồi đứng lên há miệng cười lớn, càng lúc càng vang dội, bộ dáng vô cùng hài lòng, vô cùng hưng phấn. Hắn vỗ cánh từ dưới đáy hố bay lên, trong khoảnh khắc đã đi tới trước mặt của các nữ nhân. Hắn ôm chầm lấy Âm Phiền Huyên, vừa cười vừa nhảy, sau đó thả Âm Phiền Huyên đang không hiểu chuyện gì ra, rồi lại ôm lấy Kim Hà Hề xoay chuyển vài vòng. Sau đấy hắn quay sang ôm lấy Thạch Âm Cơ vui mừng nhảy nhót. Y Uyển Quân cũng bị hắn ôm lấy xoay tròn mấy vòng. Y Uyển Quân nghĩ muốn đẩy hắn ra nhưng lại đẩy không nổi, chỉ đành mặc kệ hắn. Sau đấy Trung Nhạc lại quay sang ôm lấy Nguyệt Thần. Nữ tử này bình thản lạnh nhạt nhìn hắn, không chút phản kháng, cũng không có nửa điểm nghi hoặc hoặc là thần sắc gì cả. Trung Nhạc có chút xấu hổ thả Nguyệt Thần xuống, gãi gãi đầu một cái, không dám lại mạo phạm danh nhân. Phu quân, chuyện gì mà lại khiến cho ngươi hưng phấn như vậy? Âm Phần Huyên nghi hoặc hỏi. Ta đã biết được chân diện mục của hư không giới rồi. Trung Nhạc vứt sự xấu hổ do ôm lấy Nguyệt Thần sang một bên, cười ha hả nói. Ta rốt cuộc đã biết được chân diện mục của hư không giới. Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau không hiểu ý của hắn. Thạch Âm Cương nghi hoặc hỏi. Chân diện mục của hư không giới là cái gì vậy? À, là thế giới tinh thần của chư thánh viễn cổ, cũng không phải là không gian chân chính đâu. Trung Nhạc lại lâm vào trong cuồng nhiệt hưng phấn, nói thật nhanh. Cũng không thể nói là thế giới tinh thần của chư thánh viễn cổ được, mà phải nói là thế giới tinh thần của toàn bộ linh và hồn của những kẻ ký thác vào trong hư không giới, là một cái vũ trụ toàn bộ đều là do tinh thần cấu thành. Đại tọa thật lợi hại, quả nhiên quá lợi hại. Hắn biết rõ sinh linh hậu thiên khó có thể trở thành sinh linh tiên thiên bất tử bất diệt được, nhưng hắn đã tìm được biện pháp khiến cho linh và hồn vĩnh sinh bất tử. Hắn đã tập hợp những tồn tại cường đại nhất trên thế gian, lúc đấy liên hợp tinh thần, thần thức của bọn họ lại cùng một chỗ mở ra một cái thế giới kỳ dị. Cái thế giới này có thể nói là thức hải do tinh thần thuần túy cấu thành. Bất luận thực thể gì khi tiến vào trong đấy đều sẽ bị thức hải bài xích, chỉ có linh và hồn mới có thể tiến vào trong đó thôi. Đây chính là hư không giới. Mà mỗi khi có linh hồn của một tồn tại nào đấy tiến vào hư không giới, tinh thần của hắn cũng sẽ cộng minh với hư không giới, từ đó khiến cho hư không giới không ngừng lớn mạnh. Ta cho rằng thời điểm đại toại vừa mới sáng tạo ra hư không giới xa xa không khổng lồ bằng hiện nay. Hư không giới khi đấy hẳn là rất nhỏ, nhưng theo linh hồn tiến vào trong đó càng lúc càng nhiều, hư không giới cũng đã càng lúc càng lớn, cuối cùng đã có quy mô như hiện tại. Hắn một hơi nói xong suy đoán của chính mình, Y Uyển Quân đột nhiên hỏi. Vậy nếu hư không giới thật sự là một thức hải, vậy vừa mới bắt đầu hư không giới là thức hải của ai đây? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói. Lẽ nào hư không giới là thức hải của đại toại sao? Hắn dùng thức hải của chính mình biến thành hư không giới sao? Hắn đột nhiên có một ý nghĩa cổ quái. Nếu hư không giới thật sự là thức hải của đại toại, đây chẳng phải là nói mỗi một linh hồn tiến vào hư không giới đều sẽ không ngừng lớn mạnh thức hải của hắn, khiến cho thức hải của hắn càng lúc càng mênh mông hay sao? Mà diện tích hiện tại của hư không giới sợ rằng đã khó có thể tưởng tượng được. Mọi người đều biết thức hải là nơi cất giữ linh hồn, cũng là nguồn suối tinh thần. Tinh thần càng lớn mạnh, thức hải cũng sẽ càng trở nên mênh mông hơn. Mà thức hải càng mênh mông, tinh thần tất nhiên cũng sẽ càng lớn mạnh. Thức hải của đại toại đã hóa thành hư không giới, vô số thần ma ký thác linh hồn của chính mình vào hư không giới. Đây chẳng phải là nói tinh thần của đại toại đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ ra rồi. Nếu đại toại vẫn còn sống, vậy tinh thần lực của hắn sẽ kinh khủng tới mức độ nào đây? Đại toại thật sự là đã chết rồi sao? Trung Nhạc đột nhiên nhất thời ngẩn ngơ. Kẻ khai sáng ra hư không giới có được tinh thần thâm thúy như vậy, tồn tại đẳng cấp này thật sự là sẽ chết hay sao? Hắn vội vàng cho hỏi Tân Hỏa. Sắc mặt Tân Hỏa buồn bã, thấp giọng nói. Đại toại đã mất rồi, thời gian quá xa xôi rồi còn gì. Linh hồn của đại toại sớm nó không còn tộc nhân tế tử, hẳn là đã sớm khô héo mất rồi. Trung Nhạc vẫn còn nghi hoặc lên tiếng hỏi. Toại hoàng mở ra hư không giới, từ xưa tới nay chư đế, chư hoàng, đế quân, tạo vật chủ đều cống hiến tinh thần lực của bọn họ cho thức hải của toại hoàng. Có được tinh thần vô biên vô hạn bậc này, linh hồn của toại hoàng thật sự sẽ vì không có hậu đại tế tử mà héo rũ hay sao? Tân Hỏa nhất thể ngơ ngẩn, run giọng nói. Vậy ý của ngươi là? Ta cảm thấy linh hồn của đại toại có khả năng vẫn còn tồn tại. Trong lòng Trung Nhạc hưng phấn khó hiểu, thậm chí hưng phấn tới mức da thịt chấn động, toàn thân run rẩy. Hắn lên tiếng tiếp tục nói: Thức hải của Tệ Hoàng diễn biến thành hư không giới, đã thừa nhận ngàn vạn linh hồn thần thánh từ cổ chí kim tới nay. Tinh thần của những linh hồn kia cũng chính là tinh thần của đại toái. Hắn không có khả năng bị ma diệt, tuyệt đối là vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đấy trong hư không giới thôi. Ta lại tiến vào trong hư không giới vậy. Tân Hỏa cũng trở nên hưng phấn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: Hư không giới bài xích nhục thân của ngươi, lại hấp dẫn nguyên thần của ngươi, ngươi có nắm chắc có thể đối kháng được với lực lượng của hư không giới hay không? Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, rồi trầm giọng nói: Bất diệt thần thức kinh lớn mạnh tinh thần của ta, cộng thêm hỏa kỳ cung tại hoàng quan tường đồ, ta nghĩ chỉ cần linh hồn của đại toại vẫn còn, ta sẽ có thể câu thông được với hắn. Nếu có thể câu thông được với linh hồn của hắn, hắn nhất định là có năng lực khiến cho ta không bị hư không giới bài xích kìa. Tân Hỏa trầm mặc trong chốc lát, khàn giọng nói: Nếu ngươi phán đoán sai lầm, nếu đại toại đã hồn phi phách tán rồi thì sao đây? Trung Nhạc cũng nhất thời trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: Tân Hỏa, hiện tại ngươi có thể truyền thụ cho ta công pháp của đại toại hoàn chỉnh rồi chứ? Tân Hỏa nhất thời minh bạch ý của hắn. Nếu đại toại thật sự bởi vì không có ai tế tự mà hồn phi phách tán, vậy biện pháp duy nhất khiến cho Trung Nhạc có thể lưu lại trong hư không giới chính là tu luyện công pháp của đại toại. Đại toại đã mở ra hư không giới, hư không giới hẳn là sẽ không bài xích hắn. Nếu Trung Nhạc tu luyện công pháp của hắn, nó không chừng có thể khiến cho hư không giới không còn bài xích nữa. Được, ta sẽ chuyển cho ngươi công pháp đại toại hoàn chỉnh. Lần này Trung Nhạc cũng không nóng lòng tiến vào hư không giới, mà là trước trị liệu thương thế, khôi phục tu vi của chính mình, sau đấy lại tìm hiểu công pháp của đại toại. Hỏa kỳ cung tại hoàng quan tưởng đồ là quan tưởng pháp trong công pháp của đại toại, cũng không hoàn chỉnh. Công pháp đại toại mà Tân Hỏa truyền thụ gọi là Toại Minh Ngộ Đạo Kinh, cực kỳ bất đồng với những công pháp khác. Những công pháp khác thường thường đều là nói phải tu luyện như thế nào, từng bước một để thăng, giải thích đại đạo, khiến cho tu vi cảnh giới của chính mình đạt tới tầng thứ càng cao hơn, nắm giữ đạo lý cấp bậc càng sâu hơn. Mà Toại Minh Ngộ Đạo Kinh lại là lịch trình đại toại ngộ đạo vô cùng hỗn tạp, cũng không có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, trong đấy thậm chí còn ghi chép một số phương pháp tu luyện lưu kỳ cổ quái, bất đồng với phương pháp tu luyện quan tưởng đồ đằng. Nhưng chính vì như vậy mới thể hiện ra sự chân quý của nó. Do ra Toại Minh Ngộ Đạo Kinh của đại toại vô cùng thô thiển, thần thông đạo pháp xa xa không tinh xảo tinh tế bằng công pháp hiện tại, nhưng hắn là kẻ khai sáng hệ thống tu luyện hậu thế. Công pháp hậu thế đều là nằm trong khung sườn hệ thống tu luyện do hắn khai sáng, đều là tu bổ đối với hệ thống do đại toại khai sáng, cũng không hề nhảy ra khung sườn của hắn. Bởi vậy người đời sau rất khó nhìn thấy những thứ nằm ngoài cái khung sườn này. Có rất ít người đi thử nghiệm tìm kiếm bên trong khung sườn hệ thống tu luyện đồ đằng còn có thiên địa rộng rãi nào khác hay không. Cho dù là những tồn tại đế cấp từ cổ chí kim, các thiên đế danh chấn từng cái thời đại, cũng chỉ là những kẻ mở rộng, cũng không phải là kẻ khai sáng. Trung Nhạc nỗ lực hấp thu phương pháp tu luyện của tiên thiên thần thời đại hắc ám, chính là muốn tìm kiếm bên ngoài hệ thống tu luyện đồ đằng có còn không gian thiên địa rộng rãi nữa hay không, có còn thứ để cho hắn tham khảo nữa hay không, có thể để thăng nhãn giới kiến thức của chính mình nữa hay không. Mà thân là kẻ khai sáng hệ thống tu luyện đồ đằng tại thời đại của đại toại kia, hết thảy đều là bắt đầu từ số 0. Đại toại cũng tuyệt không phải vừa bắt đầu đã sáng lập ra hệ thống tu luyện đồ đằng, hắn cũng đã đi qua rất nhiều đường vòng. Những đường vòng này là các phương pháp tu luyện khác biệt, bởi vì hệ thống tu luyện đồ đằng dễ dàng tu luyện hơn cả, cho nên những phương pháp tu luyện khác biệt này đã bị đào thải. Nhưng đây cũng không phải là nói những phương pháp tu luyện đã bị đào thải kia không mạnh mẽ được bằng hệ thống tu luyện đồ đằng. Từ xưa tới nay, có thể lưu truyền xuống thường thường đều là những thứ dễ dàng nhất, những thứ có thể được thế nhân lý giải và tiếp nhận nó. Có một loại phương pháp tu luyện kỳ lạ ghi lại trong đại toại Tại Hoàng Ngộ Đạo Kinh khiến cho Trung Nhạc chú ý. Loại phương pháp tu luyện này cũng không phải là quan tưởng, mà là dẫn khí thổ nạp, dẫn dắt linh khí trong thiên địa nhập thể, cải tạo nhục thân, cải tạo linh hồn, sau đấy ngưng kết linh hồn trong cơ thể thành một khoảng nguyên đan, tiến hành bồi dưỡng làm lớn mạnh giống như phôi thai vậy, đến khi nguyên đan thành thục sẽ biến thành nguyên thần. Nhưng phương pháp tu luyện này lại cách đạo quá xa, phải đợi tới sau khi luyện ra nguyên thần mới bắt đầu tiếp xúc với đại đạo, mà khi đấy thọ nguyên trên cơ bản là đã hao hết, không còn đủ thời gian nữa. Ngoại trừ cái này ra, còn có một loại phương pháp tu luyện khác cũng vô cùng kỳ lạ, hẳn là từ trong đạo ngữ tiên thiên cổ thần mà diễn biến ra, tương tự với ngôn xuất pháp tùy của Phong Vô Kỵ. Đây cũng là một loại đạo ngữ, là biến đạo âm thành ngôn ngữ, niệm tụng đạo ngữ sẽ có thể thi triển ra thần thông. Bất quá phương pháp tu luyện này có tiềm lực phát triển khá nhỏ, cũng là không gánh nổi trọng dụng. Trung Nhạc thô sơ giản lược nghiền ngẫm các loại pháp môn một phen, trong đấy tương đối cao cấp là pháp môn Đại Tiểu Chu Thiên, là xác định các bí cảnh Đại Tiểu Chu Thiên trong cơ thể, mở ra bí cảnh Tiểu Chu Thiên, bí cảnh Đại Chu Thiên. Tiểu Chu Thiên chính là tiếp nhận lực lượng của ngôi sao, mà Đại Chu Thiên thì là biến các bí cảnh trong cơ thể thành một cái vũ trụ. Loại pháp môn tu luyện này không thua kém hệ thống tu luyện Đồ Đằng chút nào, thậm chí trên phương diện nào đó chỉ có hơn chứ không kém, chỉ là tỷ lệ tử vong rất cao, hơn nữa cực kỳ khó học, khó tu luyện, không thích hợp để mở rộng. Những pháp môn tu luyện liên quan tới bí cảnh trong cơ thể người thật sự rất nhiều, cho dù là Trung Nhạc cũng phải dựa vào phục dụng thánh dược mới có thể giải khai toàn bộ bí cảnh trong cơ thể. Đại Toại nỗ lực dùng bí cảnh Đại Tiểu Chu Thiên thân là hệ thống tu luyện có thể luyện thành loại pháp môn này, sợ rằng đều là ước vạn ngàn dặm mới tìm được một. Bất quá nếu có thể tu thành loại pháp môn này, chẳng phải là cũng có thể mở ra toàn bộ bí cảnh trong cơ thể rồi hay sao? Pháp môn này rất có tiền đồ, nếu có thể sáng tạo ra công pháp hoàn chỉnh, hoặc là sẽ có thể càng cường đại hơn so với hệ thống tu luyện Đồ Đằng. Bất quá hắn đã giải khai toàn bộ các bí cảnh, đối với loại pháp môn Đại Tiểu Chu Thiên này cũng không quá để bụng. Ngàn vạn loại phương pháp tu luyện, nhưng kết quả đều là mọi loại đại đạo trăm sông đổ về một biển. Hiện tại hắn đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, không cần lại đi tu luyện pháp môn Đại Tiểu Chu Thiên nữa. Bất quá ngược lại cũng có thể tham khảo một chút vậy. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, Toại Minh Ngộ Đạo Kinh mặc dù không bác đại tinh thâm bằng Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh, nhưng dù sao cũng là lão tổ khai sơn, trong đấy cũng có rất nhiều ý nghĩa quỷ dị và quái lạ. Trung Nhạc nghiền ngẫm lĩnh hội, thân là kẻ khai sáng thời đại Hỏa Kỷ, tạo nghệ của Đại Toại trên phương diện hỏa hệ cực cao, nhưng trong môn công pháp này lại không có ghi chép liên quan tới hư không giới, một chút ghi chép cũng đều không có, cho dù là nội dung có chút liên hệ cũng không thể tìm được. Đại Toại mở ra hư không giới nhất định sẽ lưu lại trong công pháp quá trình hắn mở ra hư không giới này, nói không chừng huyền bí chính là ẩn giấu ở trong đây đấy. Chỉ là hắn đọc đi đọc lại Toại Minh Ngộ Đạo Kinh rất nhiều lần cũng không tìm được những ghi chép liên quan tới việc mở ra hư không giới. Trung Nhạc cực kỳ nghi hoặc, mở ra hư không giới có thể nói là việc trọng đại lớn nhất trong thiên hạ, ngoại trừ việc phục mân chế tạo ra lục đạo, Đại Toại làm sao có thể không lưu lại ghi chép đây. Hắn thử tu luyện Toại Minh Ngộ Đạo Kinh một lúc lâu sau, chỉ là khiến cho đại đạo tiên thiên thần hòa của chính mình càng mạnh mẽ hơn một chút, cũng không có bất luận dị huống gì. Trong này tự hồ có chút địa phương trọng yếu đã bị thiếu sót. Thôi không đợi nữa vậy, Trung Nhạc bỗng nhiên đứng dậy, một lần nữa thôi động Thất Đạo Luân Hồi, chuẩn bị tiến vào hư không giới. Thất Đạo Luân Hồi chuyển động, thân hình hắn liền biến mất, xuyên qua từng tầng không gian, tiến vào u không. Sau đấy lại mở ra tiên thiên nhục xí, thân thể chấn động xông vào hư không giới. Lực xé rách đáng sợ của hư không giới nhất thời truyền tới, Trung Nhạc quyết định thật nhanh, thôi động Toại Minh Ngộ Đạo Kinh, cặp mày không khỏi nhíu lại, căn bản không chút hữu dụng. Toại Minh Ngộ Đạo Kinh cũng không thể chống lại lực bài xích của hư không giới được. Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng, thân thể của hắn đại biến, hóa thành hình thái Toại Hoàng, đầu rồng thân người, thế nhưng cũng không có ích lợi gì. Hư không giới vẫn như cũ cực kỳ bài xích hắn. Bất diệt thần thức, Trung Nhạc quát khẽ, thần thức khủng bố trong thức hải bạo phát, trùng kích thẳng về phía chỗ sâu nhất trong hư không giới. Từ sau khi hắn tu luyện bất diệt thần thức kinh, thần thức đã cường đại tới trình độ có thể sánh ngang với đế quân. Lần này thần thức bạo phát, tinh thần lực đã khủng bố tương đương với một vầng thái dương cổ lão bạo tạc. Thần thức của hắn thậm chí đã ngưng tụ thành ánh sáng mà mắt thường có thể thấy được, một đạo quang trụ bắn về phía chỗ sâu nhất trong hư không giới, rọi sáng hư không u ám. Thần thức ở chỗ này không chút trở ngại, thậm chí có thể xuyên qua từng cỗ linh hồn cổ lão, tốc độ phóng đi cực nhanh. Trung Nhạc dốc hết khả năng chấn động hai cánh, chống cự áp lực của hư không giới, duy trì thần thức không ngừng tiến sâu vào. Trong đạo thần thức này mang theo thanh âm của hắn, vẫn đang không ngừng chấn động, biến thành hai chữ đại toại. Một lúc lâu sau, tại thời điểm hắn cơ hồ không thể kiên trì được nữa, từ chỗ sâu nhất của hư không giới, đột nhiên có một cỗ ba động nhàn nhạt truyền tới. Đại mộng mấy ngàn thu, hiện tại là năm nào vậy? Là ai đã quấy nhiễu giấc ngủ của ta đấy? Trung Nhạc trừng mắt cứng lưỡi, sau đó nhìn thấy sâu bên trong hư không giới, ba quả nhẫn mâu từ từ mở ra, trong mắt có thần hỏa lay động, chiếu sáng thông thấu toàn bộ hư không giới. Đạo thanh âm kia vang vọng trong não hải của Trung Nhạc. Đạo thanh âm kia lên tiếng nói: "Là thiếu niên yểm tư thị sao? Đáng thương, đáng thương. Thần huyết yểm tư thị trong cơ thể ngươi đã thấp kém tới trình độ này rồi sao?" Trung Nhạc mở lớn miệng nhưng lại nói không ra lời. Giọng điệu này, câu nói này quả thật giống như đúc thời điểm lần đầu tiên hắn gặp được tân hỏa. Hóa ra là kẻ thừa kế. Đạo thanh âm kia nghi hoặc lên tiếng: "Kẻ thừa kế tân hóa, sao ngươi lại tới đây được vậy? Sao ngươi không nói lời nào? À đúng rồi, ta và ngươi cách nhau quá xa. Ngươi có nói chuyện cũng cần phải một khoảng thời gian mới có thể chuyển tới chỗ của ta được." Trung Nhạc đột nhiên cảm thấy áp lực nhẹ đi một chút, lực xé rách đáng sợ của hư không giới kia đã biến mất không còn. Đại toái! Tân hỏa đột nhiên từ trong thức hải của Trung Nhạc nhảy ra, biến thành một đạo lưu quang, phóng vọt về phía sâu bên trong hư không giới. Cùng lúc đấy, linh hồn của Trung Nhạc chấn động, từng tôn hỏa linh của thời đại Hoa Kỳ từ trong linh hồn của hắn bay ra, đuổi theo sát phía sau tân hỏa. Tân hỏa là tôn hỏa linh đầu tiên là truyền thừa chi hỏa do Tại Hoàng chế tạo, mà hỏa linh của thời đại Hoa Kỳ lại là vì Tại Hoàng mới có thể sinh ra. Những hỏa linh này gặp được đại toại cũng lập tức đi tới bái kiến. Về phần tân hỏa, tự nhiên lại càng là kích động không thôi. Đó là chủ nhân đầu tiên của hắn, là tồn tại đã sáng tạo ra hắn. Mà Trung Nhạc thì lưu lại ở chỗ này, khẽ nhíu mày, quan sát bốn phía trong lòng thầm nghĩ. Mảnh thiên mạc kia rút cuộc là từ đâu ra đấy? Hiện tại ta đã tiến vào hư không giới, có thể bị thiên mạc phát hiện ra hay không? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, thiên địa đột nhiên quay cuồng, hắn bị một cỗ lực lượng bàng bạc dẫn dắt, kéo tới khu vực trung tâm của hư không giới. Từng tôn cự nhân vô cùng cổ lão đang ngủ say ở chỗ này. Chủng tộc của những cự nhân này rất kỳ quái, đa số đều là những chủng tộc mà trước giờ Trung Nhạc chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua. Bởi vì bọn họ quá mức cổ lão, có khả năng chủng tộc của bọn họ đều đã bị diệt tuyệt cả rồi. Bất quá, nhìn những tôn linh to lớn vĩ ngạn này, hẳn đều là đế của thời đại Hoa Kỳ. Ở nơi này có tổng cộng 24 đế linh, trong đó tôn đế linh ở trung ương kia đã thức tỉnh. Hắn so với những đế linh còn lại thì khổng lồ hơn rất nhiều. Lúc này tân hỏa đang phiêu phù trên lòng bàn tay tôn đế linh kia, mà 100 tôn hỏa linh thì ở phía dưới hắn toàn bộ cũng đều cực kỳ hưng phấn. Tôn đế linh đầu dòng thân rắn này chính là linh hồn của đại toại. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, đây là tổ tiên của nhân tộc, tổ tiên của Phục Hy Thị, Long Xà Tử, con trai của Lôi Trạch và Hoa Tư, kẻ khai sáng thời đại Hoa Kỳ, đạo sư của sinh linh hậu thiên, tồn tại đã thay đổi thời đại hắc ám, khai sáng ra hệ thống tu luyện đồ đằng, khiến cho sinh linh hậu thiên trở thành chúa tể của vũ trụ, đồng thời phát hiện ra 33 bức thiên đạo đồ. Hắn chính là đại toại. Bái kiến tiên tổ. Trung Nhạc không người chiều bái, trong lòng tràn ngập kính ngưỡng và kính sợ. Hóa ra đã trôi qua lâu như vậy rồi. Linh hồn đại toại lẩm bẩm nói. Ngay cả yểm tư thị ta cũng đã không còn nữa rồi, chỉ còn lại giải rác mấy tiểu phục khí. Hiển nhiên tân hỏa đã kể lại cho đại toại nghe những lịch sử sau khi hắn chết, khiến cho vị tồn tại vô cùng cổ lão này cũng là tổn thức không thôi. Phục khí, ngươi muốn tiến vào hư không giới gặp mặt các tổ bối của ngươi sao? Thanh âm linh của đại toại vang lên trong não hải của Trung Nhạc. Hắn lên tiếng nói. Ta không thể tỉnh lại quá lâu, nhất định phải một lần nữa lâm vào ngủ say. Bằng không hư không giới sẽ vì ta tỉnh lại mà bị chấn động, mà đổ sụp trở thành hỗn độn. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi bộ phận thiếu sót trong Ngộ Đạo Kinh, khiến cho ngươi có thể tớ lui tự nhiên trong hư không giới này. Tinh thần của hắn ba động, truyền nội dung không tồn tại trong Toại Minh Ngộ Đạo Kinh vào trong đầu Trung Nhạc. Sau đấy ngáp ra một cái, lẩm bẩm như nói mê vậy. Hư không giới có thể sẽ không còn tồn tại vĩnh viễn. Ta và những lão bạn già này sáng tạo ra nơi đây dùng thức hải mộng cảnh của chúng ta đón nhận càng lúc càng nhiều linh. Vì để duy trì nơi này, chúng ta chỉ có thể ngủ say. Nếu chúng ta đồng thời tỉnh lại, thức hải mộng cảnh sẽ bị hủy diệt. Sao? Đại toái cũng cần phải ngủ say sao? Quả thật rất giống với Tân Hóa, giống như đúc vậy. Trung Nhạc có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Đại toại và Tân Hỏa chính là nhất mạch tương thừa. Tân Hỏa là truyền thừa chi hỏa do đại toại sáng tạo ra. Ngữ khí và cử chỉ nào đấy của Tân Hỏa cũng là được di truyền từ đại toại. Thức hải mộng cảnh sao? Trung Nhạc vội vàng lĩnh ngộ bộ phận thiếu sót trong đại toại, Toại Minh Ngộ Đạo Kinh. Bộ phận nội dung này chính là nói về thức hải mộng cảnh, có thể chế tạo ra một cái thế giới khiến cho linh hồn vĩnh sinh. Nhưng hư không giới cũng không kiên trì được quá lâu nữa rồi. Tương lai có một ngày nào đó, nơi này sẽ bị đổ nát đi. Ta tự hồ đã nhìn thấy tình hình nơi này đổ nát. Những năm gần đây, chúng ta cảm ứng được hư không giới càng lúc càng không chịu nổi gánh nặng. Có lẽ ta sẽ trước thời hạn đóng lại hư không giới, nghiêm cấm bất luận linh gì tiến vào đây nữa. Mi mắt đại toại hạ xuống, càng lúc càng thấp, sắp sửa lâm vào ngủ say. Thanh âm của hắn cũng càng lúc càng trầm thấp hơn. Năm xưa, ta và 23 thánh đồ mở ra nơi này, lợi dụng tinh thần hạo hãng sáng tạo ra chư thiên, chư thánh viễn cổ, một địa phương có thể ký thác linh hồn, khiến cho hậu thế có thể ký thác niềm thương nhớ và tiền tưởng niệm không quên tổ bối, tìm được chỗ truyền thừa. Bọn họ là đệ tử của ta, cũng là đạo hữu của ta, bất quá ta cảm giác được bọn họ cũng đã có chút không chịu nổi nữa rồi. Hư không giới đang dao động, nhưng ta lại không thể triệt để mà tỉnh lại, đi thăm dò xem rốt cuộc là nguyên nhân gì xảy ra. Ta cảm giác được trong hư không giới đã có chút đồ vật không thuộc về linh đã trà trộn vào, nghi muốn xâm chiếm nơi đây. Ngươi còn có nghi hoặc gì nữa không đấy? Thừa dịp ta còn thanh tỉnh sẽ có thể giải đáp cho ngươi. Sao? Có đồ vật không thuộc về linh trà trộn vào hư không giới ư? Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, vội vàng hỏi: Đại toái, thứ đã trà trộn vào hư không giới là cái gì vậy? Hắn vừa mới mở miệng hỏi đã thấy đại toái và 23 tôn đế linh kia đồng dạng lâm vào ngủ say. Hắn một lần nữa lớn tiếng hỏi, đại toái dĩ nhiên là không đáp lời. Người không phải là nói sẽ có thể giải đáp cho ta hay sao? Trung Nhạc kinh ngạc hỏi lại, đại toái và Tân Hỏa quả thật đồng dạng không đáng tin cậy. Mới vừa rồi còn nói có thể giải đáp nghi hoặc cho hắn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã ngủ vùi. Lẽ nào đại toái muốn nói chính là mảnh thiên mạc kia sao? Hắn có chút suy nghĩ nói, không đúng, mảnh thiên mạc kia hẳn là bảo vật thiên đạo. Mặc dù quả thật không thuộc về linh, thế nhưng cũng không tới mức khiến cho đại toái trịnh trọng như vậy. Lúc này hắn cảm giác được lực xé rách của không gian một lần nữa chuyển tới. Trung Nhạc một lần nữa thôi động Toại Minh Ngộ Đạo Kinh. Lần này bộ phận thiếu sót trong Toại Minh Ngộ Đạo Kinh đã được bổ toàn. Dưới sự thôi động của hắn, thần thức trong thức hải đan sen đang một mảnh mộng cảnh kỳ diệu, diễn sinh ra một phiến thế giới kỳ dị. Bởi vì là thế giới hư huyễn cho nên gọi là hư không. Đây chính là nguồn gốc của cái tên hư không giới này. Hư không của Trung Nhạc tương liên với hư không giới, lập tức cảm giác được lực bài xích của hư không giới đang giảm xuống. Mặc dù vẫn còn một chút lực bài xích, nhưng đã không cường đại giống như lúc trước nữa. Tinh thần Trung Nhạc ba động nói, Tân Hỏa, các vị hỏa linh tiền bối, theo ta đi tìm các đế linh phục huy thị nào. Tân Hỏa và đám hỏa linh kia vẫn còn lưu luyến, mỗi người khom người thi lễ một cái về phía linh của đại toại, sau đấy nhao nhao quay trở về trong cơ thể Trung Nhạc. Các hỏa linh tương dung với nguyên thần của hắn, mà Tân Hỏa thì chui vào trong thức hải của Trung Nhạc. Linh của đại toại vẫn còn sống. Tân Hỏa buồn vui lẫn lộn, không ngừng lặp đi lặp lại với Trung Nhạc. Trung Nhạc gật đầu, thức hải mộng cảnh của hắn đan xen ra một mộng cảnh mỹ diệu, có thể chống cự lực bài xích đối với nhục thân của hắn và lực hấp dẫn đối với linh hồn của hắn, của hư không giới. Bất quá, thời gian duy trì bí cảnh thứ 7 đã không còn nhiều lắm, hắn nhất định phải thừa dịp lúc này đi gặp đế linh của chư đế phục hy thị. Trung Nhạc toàn lực chấn động tiên thiên nhục xí, không ngừng xuyên toa vào trong hư không giới. Lấy địa phương đại toại ngủ say làm trung tâm, nhanh chóng bay ra ngoài. Dọc theo đường đi, các linh hồn dần dần trẻ hơn, nhưng đối với hắn cũng vẫn là cực kỳ cổ lão. Có chút linh hồn đã có tới 100 vạn năm đằng đẵng. chỉ là đa số linh ở nơi này cũng sớm đã bị khô héo. Trung Nhạc còn nhìn thấy một số linh hồn đang tiêu tán. Có linh hồn đã tiêu tán hơn phân nửa, trở nên mơ hồ không rõ ràng. Hắn giống như một đạo lưu quang lóe lên trong mộng cảnh vậy, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua thời đại Hỏa Kỷ, tiến vào thời đại Địa Kỷ. Một đường phóng đi ở nơi này, phảng phất như đang đi trong trường hà lịch sử. Thoáng một cái, đã qua đều là những tồn tại vĩ ngạn, lưu lại một mảnh tiền đồ sáng lạn trong quá khứ lịch sử. Rốt cuộc, hắn đã nhìn thấy linh hồn của Bảo Hy Thị và Nữ Hoa Nương Nương. Đuôi rắn của hai vị đại đế quang diệu, hậu thế, quấn chặt lấy nhau. Ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Bọn họ là thủy tổ của Phục Hy Thị, linh hồn cũng đang lúc tiêu tán. Phục Hy tiến về phía trước. Trung Nhạc nghe được thanh âm của bọn họ, hắn ra sức tiến về phía trước. Sau đó đã nhìn thấy đế linh của Dịch Di Đế, Sư Dịch Đế, Thái Hạo Đế, Hạo Dịch Đế, Thiếu Hạo Đế, Ký Tiết Đế, Phục Thái Đế, Hy Hạo Đế, vân vân. Phục Hy tiến về phía trước đi. Bọn họ đều nói với Trung Nhạc như vậy. Rốt cuộc Trung Nhạc cũng đi tới bên cạnh Ấn Thương Nữ Đế. Linh của Tôn Nữ Đế này mở ra ba mắt, giơ tay lên điểm một cái về phía mi tâm của Trung Nhạc rồi quát lớn: Phục Hy tiến về phía trước đi. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy trong đầu ào ào xuất hiện vô số tin tức. Đó là Ấn Thương Phục Ma Huyền Công của Ấn Thương Nữ Đế, công pháp bản hoàn chỉnh nhất. Ấn Thương Phục Ma Huyền Công trước đây hắn đạt được chỉ là tàn thiên, trong đó có rất nhiều địa phương bị thiếu sót. Hắn chỉ là dựa vào trí tuệ của chính mình thôi diễn ra bổ toàn Ấn Thương Phục Ma Huyền Công, cũng không hoàn toàn tương đồng với huyền công chân chính. Mà hiện tại đã có linh hồn của Ấn Thương Nữ Đế đích thân truyền thụ, chính là đại đế đích thân tương truyền, chân truyền trong một cái điểm tay này. Trung Nhạc ở trên đường liều mạng lao thẳng về phía Tượng Đoàn Đế, đã nhìn thấy trong hư không giới có đồ vật gì đó đang di động. Đó là một loại sinh vật thật lớn, dung nhập vào trong từng cỗ linh hồn. Bộ dạng bọn chúng vô cùng khổng lồ và xấu xí, trên người mọc đầy những tay chân kỳ quái, tựa hồ như từng cái tay và chân vậy, dùng tư thế cực kỳ quỷ dị leo lên trên người các linh trong hư không giới. Trên thân thể bọn chúng mọc đầy những khuôn mặt, những ánh mắt, lỗ mũi, cái miệng và lỗ tai, nhưng lại không có cổ, không có đầu, phảng phất như thân thể khổng lồ kia của bọn chúng chính là một cái đầu vậy. Sinh vật trên đầu mọc đầy khuôn mặt, tay và chân sao? Trung Nhạc cảm thấy khó có thể tin nổi. Ở trong hư không giới, bất luận thực thể gì cũng đều không thể tiến vào. Vậy đám sinh vật này là từ đâu mà tới đây? Sao bọn chúng lại có thể sinh tồn được ở nơi này đây? Hơn nữa, nhìn tình hình này, bọn chúng tự hồ là đang hấp thu năng lượng của những linh hồn khác để duy trì cho chính mình sử dụng, chính mình sinh tồn. Lẽ nào đồ vật không thuộc về linh mà vừa rồi đại toại đã nói chính là chỉ bọn chúng hay sao? Đám sinh vật này tự hồ không có thân thể huyết nhục chân chính, dùng một loại phương thức tương tự như linh hồn sinh tồn trong hư không giới. Đám sinh vật này không biết đã tồn tại bao lâu, hút ăn lực lượng của bao nhiêu linh hồn ký thác trong hư không giới, đã cường đại tới mức nào khiến cho Trung Nhạc nhìn thấy cũng phải run rẩy. Đây là sinh vật không có khả năng tồn tại trên thế gian, nhưng hết lần này tới lần khác lại đã xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ có một giải thích duy nhất, đó chính là đám sinh vật này hay là giống như côn tộc đều là được sáng tạo ra. Ma tộc sáng tạo côn tộc là vì để đối phó với thần tộc, mà những sinh vật xấu xí trong hư không giới này được sáng tạo ra là để đối phó với kẻ nào đây? Đám sinh vật trên đầu mọc đầy tay chân kia điên cuồng phóng vọt về phía hắn, dùng cả tay lẫn chân. Cho dù tốc độ tiên thiên nhục sĩ của Trung Nhạc cực nhanh, cũng bị bọn chúng đuổi theo càng lúc càng gần. Rốt cuộc Trung Nhạc cũng chạy tới bên cạnh đế linh của Tượng Đoàn Đế. Đế linh của Tượng Đoàn Đế điểm một ngón tay lên mi tâm của Trung Nhạc, diệt độ ma công cực kỳ hoàn chỉnh, không giữ lại chút nào, tiến nhập đại não của hắn. Phục Hy Thị tiến về phía trước đi. Tinh thần của Tượng Đoàn Đế chấn động, truyền âm cho hắn. Trung Nhạc ra sức tiến về phía trước, xông thẳng về phía đế linh của Thảo An Đế. Trong hư không giới, càng lúc càng nhiều quái vật đầu lớn xấu xí xuất hiện, lên tới hàng trăm hàng ngàn con, từ sau lưng và hai bên nhào nhào đuổi tới. Cứ việc tiến về phía trước đi, không cần phân tâm. Đế linh của Thảo An Đế cũng điểm một ngón tay tới, truyền thụ đa tâm huyết chiếu kinh hoàn chỉnh nhất cho Trung Nhạc. Trung Nhạc nhanh chóng tiến lên, phóng về phía đế linh của hai vị thiên đế đời thứ 13, Khuê Tĩnh Đế. Đám sinh vật kỳ lạ bốn phía kia càng lúc lại càng nhiều, điên cuồng lao thẳng về phía hắn. Trung Nhạc trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, liền thấy các linh của Liệt Tổ Liệt Tông đang đại chiến với đám sinh vật kỳ lạ kia. Trong lòng của hắn nhất thời trầm xuống. Các Phục Hy Thiên Đế đều đã chết, chỉ còn lại có linh hồn, đã không còn chúng sinh tế tự. Nếu lại thôi động lực lượng trong linh hồn đi nghênh chiến, nhất định sẽ vì vậy mà hao tổn linh hồn bản nguyên, khiến cho tốc độ chính mình tiêu tán lại càng nhanh hơn. Không nên quay đầu lại, toàn lực tiến lên. Một cỗ tinh thần hạo hãn truyền vào trong não hải của hắn quát lớn. Chúng ta đã đợi suốt 10 vạn năm rồi, chính là vì lúc này. Tiến lên đi. Chuông nhạc phóng tới bên cạnh đế linh của Khuê Tinh Đế. Đế linh của Khuê Tinh Đế điểm một ngón tay tới, truyền thụ đạo cốt tại vũ thiên hoàn chỉnh của chính mình cho hắn, xoay người giết về phía đám sinh vật kỳ lạ đang nhào tới kia. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trong đầu chung nhạc vang lên thanh âm đế linh của Khuê Tinh Đế. Chung nhạc điên cuồng phóng vọt về phía đế linh của Đoàn Hạo Đế. Linh hồn của Đoàn Hạo Đế sớm đã đợi hắn, điểm ngón tay một cái liền truyền thụ xong Long Xà Đạo Ca hoàn chỉnh cho hắn, rất nhanh quay sang nghênh chiến với đám sinh vật kỳ lạ đang nhào tới kia. Phục Hy, tiến lên phía trước nào. Thần thức của hắn quát lớn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc điên cuồng trùng kích về phía trước. Đám sinh vật kỳ lạ từ hư không giới vọt tới kia thật sự là quá nhiều, dày dày đặc đặc, nhiều đếm không xuể. Đám sinh vật kỳ lạ này có khả năng là nguyên nhân chân chính khiến cho đại toại có cảm giác chịu không nổi gánh nặng. Đám sinh vật này giống như ác mộng ký sinh trong hư không giới, thật sự quá nhiều, đánh cắp lực lượng của những linh hồn khác, hút đi lực lượng tế tự của bọn họ. Ngay lúc này, Trung Nhạc lại cảm ứng được khí tức của thiên đạo, chỉ thấy một mảnh thiên mạc từ trong hư không giới chậm rãi dâng lên, từ từ mở ra. Mảnh thiên mạc này chuyên môn ngăn cản linh hồn của Phục Hy Thị, không cho linh hồn của Phục Hy Thị hạ giới. Nếu như thiên mạc hoàn toàn mở ra, chỉ sợ linh hồn của Trung Nhạc cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong hư không giới này. Trung Nhạc ra sức phóng chạy, rốt cuộc đi tới địa phương linh hồn của Tùy Dịch Đế ký thác. Tùy Dịch Đế truyền thụ ánh đạo thiên cho hắn, thần thức chấn động rồi than thở. Phục Hy, trở xuống đi, đã không cầm kịp đi tới nữa rồi. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, chẳng quan tâm, toàn lực phóng chạy về phía Băng Hà Đế, cố gắng tại trước khi thiên mạc hoàn toàn mở ra, chạy tới bên cạnh đế linh của Băng Hà Đế. Mỗi một linh hồn ký thác trong hư không giới đều có địa phương ký thác của bọn họ, không thể tùy tiện di chuyển. Trung Nhạc nhất định phải đi tới bên cạnh tôn đế kia, lúc này mới có thể nhận được chân truyền của bọn họ. Không lên đi tới nữa, trở xuống đi. Đế linh của 22 triều thiên đế Phục Hy Thị nhao nhao nhìn về phía hắn, thần thức ba động, thanh âm đồng thời nổ vang trong đầu của hắn. Trở xuống đi. Bọn họ đồng thanh quát lớn, ánh mắt Trung Nhạc có chút mông lung, đột nhiên không người cúi đầu. Liệt tổ liệt tông, mau đứng lên, không được bái chúng ta, sẽ bị bọn chúng cảm giác được. Mau, đi nhanh đi. Bọn họ đã bị vô số sinh vật kỳ lạ bao vây, thần thức vẫn như cũ không ngừng truyền tới. Trung Nhạc xoay người rời đi. Tại thời điểm trước khi thiên mạc triệt để bao phủ hư không giới, đã xuyên qua hư không giới, quay trở lại với thế giới hiện thực. Mà vào lúc này, hư không giới đột nhiên chấn động, một gã cự nhân không có mặt mũi từ xa cất bước đi tới, xuất hiện ở địa phương Trung Nhạc, bái lại liệt tổ liệt tông, thần sắc có chút nghi hoặc. Đám thiên đế đã thua cả một cái thể đái, đã thua mất chủng tộc. Trên khuôn mặt giống như giấy trắng của hắn chợt hiện ra một cặp mắt, lỗ tai, cái miệng. Hắn mỉm cười nói: Các ngươi đã làm trái quy củ, các ngươi lại lén lút làm ra chuyện tốt gì rồi đấy? Thật đáng thương. Thời đại đã thay đổi rồi mà các ngươi vẫn còn trầm tịch trong quá khứ, vọng tưởng khôi phục lại vinh quang trước đây sao? Hắn nhìn về phía hạ giới, ánh mắt phảng phất như có thể xuyên qua tầng tầng không gian, rồi thản nhiên nói: Các ngươi lại dám ở ngay trước dưới mí mắt của thiên làm những chuyện cấu kết không thể lộ ra ngoài ư? Các ngươi làm càng nhiều càng lộ ra nhiều sai sót thôi, đừng hòng mà phản kháng, hãy cứ tiếp tục nuôi dưỡng đám thục linh thú của ta đi thôi. Vô số sinh vật xấu xí nhào lên trên người linh của chư đế Phục Hy Thị, hút đi lực lượng linh hồn, lực lượng tế tự của bọn họ. Bất quá những đế linh này đã đoạn tuyệt tế tự, đã không còn lực lượng tế tự, chỉ là dựa vào lực lượng linh hồn tồn tại trong hư không giới. Bọn họ khi còn sống đều là đại đế, sau khi chết đi cũng là quỷ hùng. Đám thực linh thú này nghĩ muốn hấp thu lực lượng linh hồn của bọn họ cơ hồ là không có khả năng.